phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 643. Ta cũng cảm thấy bản thân thật thảo hỉ. Dòng binh đoàn quản sự nghe Lâu Mộ Yên nói muốn tiếp ba cái nhiệm vụ vẫn chưa có bao lớn chất phấn. Dù sao lấy 5 người thực lực hoàn toàn có thể đảm nhiệm ngũ cấp dòng binh đoàn nhiệm vụ. Chớ nói chi là chính là nhất cấp. Tốt, Lâu Mộ Yên xem lính đánh thuê công hội quản sự đăng ký nhiệm vụ. Lâm vào trầm tư, một lát sau, nàng đột nhiên ngước mắt xem quản sự hỏi, đúng rồi. Có thể sửa dòng binh đoàn tên sao? Quản sự ngẩn người nói, ta còn chưa đem ghi lại đá thủy tinh truyền tống đến tổng bộ lập hồ sơ. Bây giờ còn có thể sửa, chúng ta đây dòng binh đoàn tên phiền toái ngươi hỗ trợ sửa đi, Lâu. Mộ Yên hơi thật có lỗi nói, nàng nghĩ bản thân thủ dòng binh đoàn tên tuy rằng ngụ ý hảo cũng thật đặc biệt. Nhưng là tương lai Lâu gia nhất chúng thân nhân nếu là phi thăng đến Quảng Linh giới lại khó tìm. Đến nàng, nếu sử dụng nàng nhị ca ở Thiên Linh Đại Lục dùng quá dòng binh đoàn tên. Kia cùng nàng tương đối thân cận nhân hẳn là hội liên nghĩ đến điểm này tìm đến nàng. Quản sự cười hỏi, kia tiểu thư muốn đổi thành tên là gì đâu? Mộ Phong dòng binh đoàn, Lâu Mộ Yên nghĩ cười tủm tỉm bổ sung thêm. Hoành Phi cùng khẩu hiệu vẫn là cuồn cuộn đến, Mộ Dung Ngọc mấy người nhịn không được rút. Trừ khóe miệng, Lâu Mộ Yên đem điều này kỳ ba đoàn đội tên thay đổi. Làm cho bọn họ thở ra một hơi, không nghĩ tới nàng hiện tại vừa muốn dùng ở khẩu hiệu thượng. Bất quá cuồn cuộn đến, dùng làm dòng binh đoàn khẩu hiệu cùng dấu hiệu tính Hoành Phi nhưng là tương đối chuẩn xác, đi. Ta đây liền giúp tiểu thư sửa, quản sự buồn cười gật gật đầu. Hết thảy làm thỏa đáng sau Lâu Mộ Yên cùng mấy người mới rời đi lính đánh thuê công hội. Về phần giao tiếp nhiệm vụ khả cũng không hạn định muốn ở đăng ký lính đánh thuê công hội trú điểm. Ở nhân vực gì một chỗ lính đánh thuê công hội đều có thể giao nhiệm vụ cùng lĩnh thưởng cho. Ta còn muốn đi xem đi Minh Minh thương hội. Các ngươi là cùng ta cùng đi. Vẫn là về trước khách sạn, Lâu Mộ Yên xem Mộ Dung Thanh hai huynh đệ hỏi, Mộ Dung Thanh nghĩ hỏi, ngươi là đi mua này nọ sao? Không, ta là đi làm điểm sự, Lâu Mộ Yên trả lời. Chúng ta đây trước hết hồi khách sạn đi, Mộ Dung Thanh tương đối thức thời nói. Lâu Mộ Yên đem phía trước bản thân vào ở khách sạn tên nói cho Mộ Dung Thanh hai huynh đệ. Các ngươi đi trước. Ta trở về gọi các ngươi, hảo. Cùng Mộ Dung hai huynh đệ tách ra sau. Lâu Mộ Yên liền mang theo Lôi Hoàng cùng băng kích đi Minh Minh thương hội. Một bước tiến thương hội, tên kia phía trước tiếp đãi quá của nàng bồi bàn cười khanh khách đã đi tới. Lâu tiểu thư hôm nay là muốn mua chút gì sao? Lâu Mộ Yên cười yếu ớt hỏi. Các ngươi lãnh quản sự ở sao? Lãnh quản sự còn chưa rời đi Thanh Châu Thành. Ta phải đi ngay xin nàng đi lại, bồi bàn cười dẫn đường. Tiểu thư xin theo ta đi phòng chờ đi, ân, Lâu Mộ Yên sau khi ngồi xuống một lát. Phòng cửa bị đẩy ra, một trận làn gió thơm ở chóp mũi quanh quần, kia một trận gió đem người thổi tới, lãnh y tươi cười đầy mặt ngồi vào Lâu Mộ Yên trước mặt. Lâu Mộ Yên ngoác ngoác môi trêu tức nói, tự nhiên là ngươi này mỹ nhân. Lãnh y ngẩn ra. Hiển nhiên không nghĩ tới Lâu Mộ Yên hội như vậy đùa giỡn nàng. Khẽ cười thành tiếng, ngươi này nha đầu chính là cái đại mỹ nhân. Ta nơi nào có thể như được của ngươi mắt, mỹ cũng là mỗi người mỗi vẻ. Lãnh tiểu thư cũng không nên khiêm nhường như thế. Ngươi tuyệt đối là cái đại mỹ nhân, Lâu Mộ Yên cười trả lời. Hơn nữa ta thích nhất đại mỹ nhân, nàng những lời này cũng không giả. Lãnh y ở nàng gặp qua nữ nhân chung tuyệt đối có thể bài thượng tiền tam. Vẫn là cái loại này phong tình vạn chủng mỹ. Lãnh y giận nàng liếc mắt một cái cười hỏi. Nói đi, hôm nay tới tìm ta có phải không phải có chuyện gì? Nghe được Lâu Mộ Yên nói nàng là đại mỹ nhân. Tâm tình vẫn là thập phần sung sướng. Lâu Mộ Yên xuất ra một quả bàn tay đại tử màu vàng lệnh bài đưa cho nàng hỏi. Người nhận thức này sao? Lãnh y tiếp nhận từ kim lệnh bài đồng tử hơi hơi rụt lui. làm sao ngươi hội có chúng ta thương hội tử kim lệnh bài. Minh minh thương hội tử kim làm chỉ có điện chủ hòa hai vị phó điện chủ mới có tư cách đưa tặng. Người kia, mỗi một vị cầm trong tay tử kim lệnh bài người thân phận so các nàng này đó đại nghi trượng quý. Trọng, hơn nữa ở không thương hại thương hội ích lợi điều kiện tiên quyết hạ thương hội cần thỏa mãn tử. Quý giá tân gì yêu cầu, nàng nghe nói trước mắt mới thôi. Toàn bộ Quảng Linh giới đưa tặng đi ra ngoài tử kim lệnh bài còn chưa vượt qua 20 mai. Hoàn toàn không nghĩ tới Lâu Mộ Yên trong tay cư nhiên sẽ có một quả. Các ngươi thương hội nhân đưa, Lâu Mộ Yên cười trả lời. Lãnh Y Thần sắp biến ảo một phen sau hỏi. Của ngươi tử kim lệnh bài là ở Thiên Linh Đại Lục khi Minh Hoàng đưa đi. Là, Lâu Mộ Yên cũng không phủ nhận. Có vấn đề sao? Không thành vấn đề, Lãnh Y cười cười. Đùa, điện chủ bản thể tự mình tống xuất đi tử kim lệnh bài làm sao có thể có vấn đề. Đối tử kim lệnh bài sử dụng ngươi hẳn là biết đến đi. Lãnh Y nghĩ nghĩ hỏi. Lâu Mộ Yên gật gật đầu. Biết một ít vậy ngươi hôm nay cầm trong tay tử quý giá tân làm tới tìm ta là có cái gì phân phó. Sao, Lãnh Y thái độ so với phía trước đến đòi khách khí rất nhiều. Theo Lâu Mộ Yên màu bạc khách quý làm đến màu vàng khách quý làm nàng liền có chút tò mò. Hiện tại đều có thể giải thích nghi hoặc, dù sao tử kim lệnh bài có thể tùy ý chủ nhân biến hóa khách quý làm nhan sắc cùng cấp bậc. Ta nghĩ mời ngươi giúp ta mang nhất kiện này nọ cấp minh tu, Lâu Mộ Yên đi thẳng vào vấn đề nói. Lãnh Y trong lòng cũng không kinh ngạc Lâu Mộ Yên dám thẳng hô điện chủ tên. Ngay cả tử quý giá tân làm đều tặng, thuyết minh hai người quan hệ nhất định xa xỉ. Có thể, ta ngày mai vừa vặn phải về Trung Châu Đại Lục của nàng bản thể luôn luôn đều ở Trung Châu Đại. Lục bế quan tu luyện, làm việc đều là từ ba cái phân thân chấp hành. Lâu Mộ Yên trong mắt tràn ra vài phần ý cười. Lãnh Y quả nhiên có thể liên hệ lên minh tu. Nàng đem một viên màu vàng trận pháp cầu đưa cho Lãnh Y nói. Ngươi đem điều này giao cho hắn có thể, Lãnh Y vừa thấy Lâu Mộ Yên lấy ra là trận pháp tâm cầu lý. Lại vòng vo truyền, đem trận pháp dung nhập trận pháp cầu lý sử dụng nhưng là điện chủ độc môn tuyệt kỹ. Không nghĩ tới cũng giao cho Lâu Mộ Yên, có thể mạo muội hỏi một câu sao? Lãnh Y tựa tiếu phi tiếu xem Lâu Mộ Yên, Lâu Mộ Yên nhún nhún vai nói. Nếu ngươi là muốn hỏi ta cùng minh tu trong lúc đó là quan hệ như thế nào? Như vậy thật có lỗi. Tạm thời trả lời không xong ngươi vấn đề này, theo trước mắt đến xem Lãnh Y có lẽ là đáng giá tín. Nhiệm, nhưng cũng chỉ là có lẽ. Nàng cũng không tưởng lấy bản thân cùng minh tu an toàn đi đồ. Đi, xem như ta không có hỏi, Lâu Mộ Yên trả lời ở Lãnh Y đoán trước bên trong. Trong lòng nàng nhưng là đối Lâu Mộ Yên cùng điện chủ quan hệ có vài phần đoán. Nghĩ rằng nếu điện chủ phu nhân là Lâu Mộ Yên lời nói. Nhưng là so hữu phó điện chủ thảo nhân thích hơn. Vậy đa tạ, Lâu Mộ Yên chân thành cười đưa cho Lãnh Y một cái chứa thất phẩm linh rượu không gian giới chỉ. Chút ít lòng thành không thành kính ý, không gian giới chỉ lý thất phẩm linh rượu vốn là mặc diễm. Tư tàng, vừa rồi bị nàng tạm thời khu xuất ra tặng lễ, đối với Lãnh Y người như vậy mà nói, trong tay nàng gì đó trừ bỏ kia vài loại không thể hiển lộ linh vật ngoài. Hẳn là chỉ có linh rượu tài năng nhập đối phương mắt. Lãnh Y cúi đầu bật cười, người này nha đầu nhưng là rất biết xử lý, cũng thật thảo nhân thích đa tạ khích lệ, ta cũng cảm thấy bản thân thật thảo hỉ, Lâu Mộ Yên cười chế nhạo. Lãnh Y trong mắt ý cười càng đậm, này nha đầu thật đối nàng khẩu vị. Hết chương.